Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 341, rẻ lau, Diêu Thúc, liên hệ Hảo sau, trước lại đây giúp ta một phen đi. Thang Phong vẫn luôn lặng lặng nhìn hai người giao phong, thẳng đến hai bên hiệp thương Hảo, hắn chợt mở miệng làm Diêu Khôn hỗ trợ quét tước. Này đó vết máu quá khó xử lý, bởi vì chưa làm qua những việc này, hắn trừ bỏ lộng chính mình một thân, không thấy ra tới nơi nào sạch sẽ. Thang Phong nói làm Tô Linh cùng Diêu Khôn đồng thời nhìn lại. Nhiên nhìn đến hắn lúc này bộ dáng khi, hai người rõ ràng sửng sốt. Thang Phong người này ngày thường tổng cho người ta một loại thập phần sạch sẽ cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, hắn diện mạo không phải thực hảo, lại làm người cảm thấy ôn hòa sạch sẽ. Nhưng hôm nay, hắn kia thân thiển sắc quần áo nơi nơi dính đầy màu đỏ huyết hoa, cánh tay hai bên vặn khởi tay áo căn bản không khởi đến tác dụng, nhiều hai cái huyết vòng. Cùng không cần phải nói hắn cặp kia màu nâu dày, lúc này đã là không thể nhìn. Tô Linh mặt mang ghét bỏ đánh giá hắn liếc mắt một cái, cuối cùng lắc lắc đầu quyết định mắt không xem vì tịnh. Mà Diêu Khôn há miệng thở dốc, nửa ngày phản ứng lại đây, có chút không xác định trước mắt huyết người thật là phía trước cái kia sạch sẽ người trẻ tuổi. Cuối cùng hắn chỉ là bất đắc dĩ nói, như thế nào biến thành cái dạng này ta cũng không nghĩ. Thang Phong lông mày vừa nhíu, Tô Linh kia ghét bỏ liếc mắt một cái hắn xem rành mạch. Lúc này cúi đầu xem chính mình này một thân, hắn cũng cảm thấy quá chật vật. Diêu Khôn bất đắc dĩ nhìn Thang Phong liếc mắt một cái, cái này tiểu thiếu gia ngày thường là ngậm muỗng vàng lớn lên, bực này sự chỉ sợ là trước nay chưa làm qua. Thật muốn bất động, vì cái gì phóng hảo hảo biệt thự cao cấp không được, một hai phải tới như vậy cái tiểu thành thị. Ngẫm lại lúc này đây, nếu không có không phải tiện đường lại đây xem hắn, hắn cùng lão gia đã là trở về, nói không chừng này bắt cóc sự liền không có. Diêu Khôn lắc lắc đầu, lại vẫn là đi tới hỗ trợ. Đương hắn tìm được rẻ lau chuẩn bị động tác sau, nhìn đến trên mặt đất phẳng phất bị tiểu hài tử đồ mãn bùn mặt đất, đột nhiên có chút không hạ thủ được. Như vậy quét tước tựa hồ không phải biện pháp. Như vậy đi, chúng ta trước đem Doãn tiểu thư các nàng dịch đi ra ngoài, ở phi cơ dừng lại sau tạm thời phong bế nơi này. Đến nỗi vết máu cùng thi thể ta liên hệ người một nhà lại đây rửa sạch có thể sao? Thang Phong tắc theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Bên kia Tô Linh đầu cũng không nâng nói, trước như vậy đi, Tô Linh hiện tại nhưng không rảnh quản mặt đất dơ, không dơ vấn đề. Bởi vì nàng chính thử lấy ra đường chính quân cánh tay thượng viên đạn. Đối phương này một thương, súng, đánh thực xảo diệu, viên đạn không có mặc qua tay cánh tay, ngược lại tập ở trên xương cốt. Tô Linh dùng linh khí phí một phen công phu rốt cuộc đem viên đạn hút ra. Ngẩng đầu vừa thấy, đường chính quân sắc mặt lại càng kê mon sơ, nàng lấy ra một viên phục nguyên đan cấp đối phương ăn vào, dùng vì chính mình bị thuốc trị thương cho hắn xử lý miệng vết thương. Nhìn thương đang ở khép lại, liền thuận tay cầm lấy trên bàn một sợi vải bố trắng đem miệng vết thương chiên một vòng. Chờ, từ từ. Thang Phong không cẩn thận nhìn đến Tô Linh động tác sau, sắc mặt khẽ biến. Tô Linh cùng Diêu Khôn đồng thời xem hắn, liền thấy Thang Phong xoa xoa ấn đường có chút bất đắc dĩ nói, kia bố là rẻ lau, chỉ tiếc bên kia Tô Linh đã bao vây hảo thậm chí lớn kết. Nghe được lời này, nàng nhướng mày, cứ như vậy đi, Diêu Khôn, ngoặc kép. thang phong, ngoặc kép, lão thủ trưởng anh minh một đời, tôn hưởng một đời, hiện giờ dùng rẻ lau bao miệng vết thương. Diêu Khôn Mạc Danh có chút chua xót. 5 phút đồng hồ qua đi, hôn mê chung Đường Chính Quân tim đập rõ ràng tăng mạnh. Tô Linh trước tiên phát hiện cái này chuyển biến, nàng sửng sốt hạ, mới nhớ tới chính mình bỏ qua một vấn đề. Cabin trừ bỏ nữ nhân đều bị kẻ bắt cóc tiêm vào gây tê. Phía trước Đường Chính Quân hôn mê tim đập yếu bớt, Tô Linh liền đã quên đối phương thân thể còn có gây tê thành phần, cho nên cánh tay trúng đạn mất máu không nhiều lắm, lại tình huống càng ngày càng không xong. Nguyên lai đều là thuốc mê dở trò quỷ. Tô Linh cũng nhớ rõ cao huyết chi này nội bệnh tật bảo dưỡng thích đáng sẽ không có vấn đề lớn. Trong khoảng thời gian này nàng tuy không cố ý hỏi thăm, lại cũng nhìn ra được lão gia tử không phải người thường. Trách không được phía trước còn có thể sinh long hoạt hổ cùng chính mình nói chuyện phiếm. Minh bạch này đó, Tô Linh nghi hoặc cũng dần dần biến mất. Nàng nhìn chằm chằm Đường Chính Quân dần dần vững vàng hô hấp, chợt duỗi tay từ đối phương môi dưới xẹt qua. Nàng động tác thực mau, mau đến căn bản không ai chú ý tới nơi này. Nàng đã thành công đem linh thủy rót vào đối phương trong miệng. Linh thủy là pha loãng tốt phân lượng, Tô Linh cũng là tâm huyết dâng trào muốn thử xem. Làm tốt này hết thảy, nàng đã là chuẩn bị rời đi. Tô tiểu thư, lão gia hắn không có việc gì đi? Diêu Khôn thấy thế theo sau hỏi Đường Chính Quân tình huống, chỉ thấy đã muốn chạy tới cửa Tô Linh, quay đầu lại nói, đại sự không có, việc nhỏ nhưng thật ra không ít, nếu có cái kia năng lực, không ngại cấp lão gia giới thiệu hạ kinh thành một nhà hồi xuân đường bán phục nguyên đan, lại là hồi xuân đường. Thang Phong nghe thấy cái này tên, không khỏi nhướng mày nhìn về phía thiếu nữ. Này quảng cáo đánh đến cũng quá cố tình. Nhưng là Diêu Khôn xác nhận thật nhớ xuống dưới. Cảm ơn Tô tiểu thư kiến nghị. Ta sẽ đem lời này chuyển cáo lão gia. Ân, Tô Linh cũng mặc kệ đối phương có phải hay không có lệ chính mình. Phải đi thời điểm, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía đã là có thanh tỉnh dấu hiệu Đường Chính Quân, tự tùy ý nói, lão gia tử đuối phải, có rảnh kiểm tra hạ đi. Dứt lời nàng thu hồi tầm mắt, đồng thời mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Rời đi sau thuận tay đem cửa khoang đóng cửa, bởi vậy nàng cũng không có nhìn đến phòng trong biểu tình khiếp sợ hai người. Nàng đã nhìn ra sao? Diêu Khôn ngữ khí có chút không tin. Thang Phong mắt có suy tư chỉ. Là vừa mới lão gia tử chính mình nói đi. Hai người đoán không hiểu dứt khoát không nhiều lắm tưởng. Chính là quay đầu hết sức vẫn là nhịn không được nhìn Đường Chính Quân đùi phải liếc mắt một cái. Thang Phong nghĩ nghĩ nói, lão gia tử lần trước kiểm tra là khi nào? Có nửa năm money, lần này tài liệu là từ ngoại quốc tiến vào. Dùng thời điểm bác sĩ nói ít nhất có thể quản 3 năm money, hạ cơ sau thuận tiện đi hạ bệnh viện. Ta cái này học sinh, có đôi khi vẫn là thực đáng tin cậy. Thang Phong đột nhiên mở miệng nói. Diêu Khôn sừng sốt hạ, gật gật đầu, loại sự tình này không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Vừa lúc lão gia cánh tay còn muốn kiểm tra, kia rẻ lau bọc lên đi sau. Hắn liền vẫn luôn ở lo lắng miệng vết thương có thể hay không cảm nhiễm. Đợi lát nữa nếu là đi bệnh viện, hắn định làm bác sĩ tìm tốt nhất băng gạc tới. Phi cơ trước sườn tinh phong huyết vũ, khoang phổ thông lại thập phần bình tĩnh, phảng phất hai cái thế giới. Tô Linh từ rời đi đến trở về nhìn như qua thật lâu. Kỳ thật liền nửa giờ đều không có. Tất cả mọi người đều ở vào cao hứng trạng thái. ai cũng không chú ý tới Tô Linh rời đi. Cho dù có nhìn đến cũng cảm thấy người có tam cấp. DWC chậm trễ hạ làm sao vậy? Nhìn bên sườn thế nhưng đã ngủ Phan Mộc Lan. Tô Linh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia phiên động tác nhìn như không mệt, nhưng ở vào quỷ thủy tiến đến hết sức. Cho dù cường đại như vậy, cũng không khỏi cục bụng nhỏ hơi trụy, có chút không khỏe. Dùng linh khí ấn bụng sưởi ấm xoa áp, không khỏe là biến mất. Dưới thân rồi lại truyền đến nhiệt chiều. Cùng lúc đó phía trước bị xem nhẹ bực bội cảm lại lần nữa đột kích. Tô Linh nhắm mắt lại mặc niệm thanh tâm quyết, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới. Lần đầu cảm thấy cái này tốc độ chậm kinh người. Không biết qua bao lâu, quảng bá rốt cuộc truyền đến quen thuộc thanh âm. Nghe được nói sắp rớt xuống, Tô Linh rốt cuộc cảm thấy mau giải thoát rồi. Nàng chỉ biết là nếu là lại ngồi xuống đi, nàng đều có xé mở phi cơ xúc động. Hết chương.